Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phát triển tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tập số 80 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viện đã đi đến tầng thứ 5, và sau khi mà cái võ giả tên là Liễu Hồng đó đã bị cái trận pháp là loại bỏ, thì lúc này Diệp Viện trước sự chứng kiến của những đệ tử hàng đầu Tam Tông sẽ vượt qua cái trận pháp này như thế nào. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập 80 phần A có tựa đề Quả Đúng Là Khác Nhau. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Liễu Hồng cứ như thế mà bị đẩy ra ngoài, nhưng hắn không cảm thấy tiếc nuối. Hành trình tới Hạo Thiên Tháp lần này, hắn cảm thấy bản thân mình đã hoàn thành được mục tiêu đặt ra. Đó là nhất định phải khiến cho Tam Tông lắc mắt. Lần này hắn ra ngoài, nhất định là sẽ nhận được sự săn đón của Tam Đại Tông Môn và trở thành một nhân vật chạm tay có thể bỏng. Thế nhưng khi hắn đứng trước cửa chính của Hạo Thiên Tháp thì lại không có một ai chú ý tới. Tất cả mọi người đều đang dán mắt nhìn về phía luồng sáng. Ở bên trên đó chỉ còn lại mấy cái tên, nhưng như thế cũng đã đủ biết là bên trong đã xảy ra chuyện gì. Kỳ lạ, ta cũng đã già rồi, bọn họ còn đang nhìn cái gì vậy? Đệ tử hàng đầu của Tam Tông có lợi hại hơn nữa, cũng không có thể nào lại ở tầng thứ 5 chống đỡ được lâu như ta mới đúng. Liễu Hồng ở trong lòng thầm dấy lên nghi vấn. Hắn rất hiếu kỳ, lẽ ra mọi người biết là hắn đã ra khỏi Hạo Thiên Tháp rồi chứ, thế nhưng tại sao lại không có lấy một ai chú ý đến? Theo như hắn suy nghĩ, đáng ra bây giờ hắn sẽ phải được những đại tông môn tới vây quanh, được đám người Đình Nhất Thiền nhiệt liệt mời chào tham gia vào liên minh vô biên. Thế nhưng hiện thực lại khác hoàn toàn xa so với suy nghĩ của hắn ta. Gần như là không có một ai quan tâm đến sự xuất hiện của hắn cả. Lúc này mọi người vẫn đang dồn sự chú ý của mình tới truyền thừa bên trong Hạo Thiên Tháp. Và hắn cũng đã quên luôn trước đó nhân vật thần bí đã nói rằng Diệp Phiến cùng với bọn họ không giống như nhau. Hắn vẫn không cảm thấy bên trong Hạo Thiên Tháp còn có người nào lại có thể là đạt được thành tích tốt hơn hắn. Đối thủ của hắn chỉ là đám đệ tử hàng đầu Tam Tông mà thôi. Thế nhưng tình huống lúc này lại là như thế nào vậy? Không kìm được lòng hiếu kỳ của mình, Liễu Hồng liền hỏi một tán tù bị đẩy ra khỏi Hạo Thiên Tháp từ sớm. Truyền thừa Hạo Thiên Tháp cũng đã sắp hết rồi, bọn họ còn đang nhìn cái gì vậy? Liễu Hồng hỏi. Người này có chút kích động khi mà quay lại nhìn và phát hiện ra đó là Liễu Hồng. Sau lần truyền thừa của Hạo Thiên Tháp lần này, quả thật là Liễu Hồng đã có được thành tích tốt đến mức đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa, còn với thân phận là một tán tù, cho nên được rất nhiều những tán tù khác sùng bái. Hóa ra là Liễu Sư Huynh. Huynh cũng đã ra ngoài rồi. Lần này đúng là Liễu Sư Huynh đã tạo ra kỳ tích lớn, thật đáng để tào tập. Có được sự tầng bốc của người này, Liễu Hồng giống như tìm lại được một chút cảm giác tồn tại, không kìm được vui sướng. Thế nhưng lại cố làm ra vẻ điềm đạm. Không dám không dám, chúng ta đều là những tán tù giống như nhau, đương nhiên là phải nên giúp đỡ lẫn nhau rồi. Người này nghe vậy vui ra mặt. Tuy rằng hắn cũng được chọn vào bên trong Hạo Thiên Tháp, thế nhưng nếu như mà hắn đem ra so với Liễu Hồng, thật đúng chẳng khác nào đem quả ra so sánh với công. Hơn nữa, nếu như có được mối giao tình này, đương nhiên trong tương lai sẽ rất có lợi cho hắn ta. Dù sao thì mọi người cũng đều sắp gia nhập vào liên minh vô biên, với thực lực của Liễu Hồng chắc chắn là sẽ được trọng dụng. Liễu Sư Huynh khiêm tốn rồi, Huỳnh rất có phong thái của đệ tử đại phái. Sau lần truyền thừa ở tại Hạo Thiên Tháp lần này, Liễu Sư Huỳnh ắt sẽ trở thành cái người đứng thứ hai trong lớp người trẻ tuổi. Đúng thật là rất đáng khâm phục. Vị tán tu kia vui vẻ nói. Lời nói này của hắn vốn dĩ là đang chúc mừng Liễu Hồng. Thế nhưng khi Liễu Hồng nghe thấy, cảm giác giống như đang trầm trọc. Hắn rõ ràng là cái người đứng thứ nhất, thế nào lại trở thành người đứng thứ hai? Lẽ nào trong số ba người còn lại lại có người có thể vượt qua được từng thứ năm sao? Đúng rồi, tại sao mọi người vẫn chăm chú quan sát Hạo Thiên Tháp như vậy? Nếu như không có nằm ngoài dự đoán, sớm muộn gì thì truyền thừa Hạo Thiên Tháp lần này cũng sẽ kết thúc thôi. Đáng lẽ mọi người phải chuẩn bị rời đi rồi mới đúng. Liễu Hồng cố nén sự bất mãn trong lòng, tiếp tục hỏi. Kết thúc sao? Vẫn là còn sớm mà. Huy nhìn vào luồng sáng đó mà xem. Ở bên trên có cái tên màu vàng. Cái người này chính là người lợi hại nhất. Tới bây giờ các lão tổ, các tông vẫn là chưa có dám chớp mắt lấy một cái. Sợ là sẽ bỏ qua thời khắc mang tính lịch sử. Người kia vui vẻ đáp lại. Liễu Hồng nhìn theo hướng người kia chỉ tay. Quả nhiên là có một cái tên màu vàng chói mắt đang ở tại tầng thứ 5. Cái tên này chính là tên Diệp Viễn. Hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngoài hắn và đệ tử hàng đầu của Tam Tông ra, lại có thêm một người nữa vào được tầng thứ 5 sao? Sao có thể là có chuyện như vậy? Bởi trước đó, khi mà hắn đang loay hoay ở bên trong huyễn linh sát trận, cho nên không có chú ý đến sự xuất hiện của Diệp Viễn. Cái tên màu vàng này có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Liễu Hồng cau mày hỏi. Đương nhiên là có ý nghĩa đặc biệt. Tên chuyển sang màu vàng, tức là người này ở ba tầng đầu đã là xuất sắc vượt ải. Xuất sắc vượt ải này, đó là tức là phải giết chết toàn bộ số yêu thú ở trong ba tầng đầu tiên. Người này vì sợ Liễu Hồng không có hiểu ý nghĩa của xuất sắc vượt ải, cho nên liền giải thích lại một lượt. Cái gì? Giết sạch toàn bộ? Làm sao có thể như vậy? Liễu Hồng nghe vậy suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Câu nói này của hắn lập tức đã thu hút sự chú ý của không ít người. Thế nhưng các lão tổ vẫn không có một ai quay đầu lại nhìn. Bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế đứng quan sát. Khi nhìn thấy Liễu Hồng thì những tán tổ khác ai nấy đều mở to mắt, bất giác cười. Thực ra khi nghe các lão tổ nói về cái điều này, phản ứng của ta cũng giống hệt như là Liễu Sư Huynh thôi. Thế nhưng bây giờ xem ra cái tên Diệp Viễn đó thực sự là đã làm được điều này. Bởi vì thời gian hắn ở lại bên trong không gian truyền thừa là nhiều hơn các huynh gấp 3 lần. Liễu Hồng thở hắt ra một hơi. Cái tình này quá kích động đối với hắn. Đầu tiên, hắn nhớ lại lời nói của nhân vật thần bí lúc còn ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Hắn và các người không giống như nhau. Hóa ra, thật sự lại khác biệt tới như vậy. Liễu Hồng không biết Diệp Viễn này là từ đâu mà tới, lại có thể áp đảo mình. Ánh mắt của hắn lúc này nhìn chằm chằm vào dòng tên màu vàng kia, rất lâu không có nói một câu nào. Này, các người nói xem, Diệp Viễn hắn có thể là vượt qua được cái tầng này không? Quách Đào Quần hỏi hai người còn lại. Doãn Yên Hòa lạnh như băng đáp. Trước giờ, ta chưa có từng hoài nghi về chuyện Diệp Viễn có thể là vượt qua được tầng thứ 5. Tầm Nham cũng nói, chắc hẳn Diệp Viễn đã có những trải nghiệm mà chúng ta không biết ở những tầng trước, bằng không thì làm sao mà cảnh giới của đệ ấy lại có thể tăng nhanh đến như vậy. Khi đấy còn là hóa hải tầng 1, đã có thể là hạ sát được cường giả hồn hải cảnh, bây giờ đột phá đến hóa hải tầng 4 rồi. Thực lực của đệ ấy thật sự khó mà đoán. Không đúng, không phải là những linh thể này sẽ thay đổi dựa vào cấp bậc của võ giả tiến vào trận đấu hay sao? Quách Đào Quần đột nhiên nói. Hai người kia nghe như vậy thì mặt cũng biến sắc, phát hiện ra có điều không đúng. Trước đó những huyễn linh hạ sát Liễu Hồng vẫn còn đang hồn hải cảnh tầng 1. Thế nhưng bây giờ, sau khi mà Diệp Viễn tiến vào, bọn họ lại không có ép cảnh giới xuống mà vẫn duy trì tại cảnh giới hồn hải tầng 1. Lẽ nào những cái linh thể này lại dùng sức mạnh của hồn hải cảnh để mà chiến đấu với Diệp Viễn? Làm như vậy không có phải là ức hiếp người quá đáng hay sao? Tần Nham ngạc nhiên nói. Doãn Yên Hòa khẽ cau mày. Xem ra, phán đoán của những linh thể này đối với thực lực của Diệp Viễn đã là quỳ hắn vào hồn hải tầng 1. Cả ba người liền cùng hít sâu một hơi. Ở tầng thứ 5, ý cảnh, võ kỹ của các huyễn linh mạnh hơn rất nhiều so với tầng thứ 4. Trong tình huống này, bọn họ lại vẫn dùng sức của hồn hải cảnh để mà đối phó với Diệp Viễn, quả đúng là ức hiếp người quá đáng. Cũng tức là nói, độ khó để mà Diệp Viễn vượt qua tầng này đó là gấp mấy lần so với bọn họ. Diệp Viễn có thể là vượt qua được tầng này không? Thiếu niên, ở tại tầng thứ 4, chúng ta dùng 3 thành thực lực của bản thể cùng cảnh giới Thế nhưng bây giờ chúng ta dùng tới 7 thành, người vẫn là cẩn thận. Khoái Lương nói. 7 thành thực lực mà Khoái Lương nhắc đến đương nhiên không phải là nói đến cảnh giới của hắn, mà là sức mạnh của ý cảnh so với võ giả cùng cảnh giới. Cũng tức là nói, vốn dĩ ý cảnh của Khoái Lương đó là 10 thành, thế nhưng khi ở tầng thứ 4 hắn chỉ dùng có khoảng 3 thành. Cho dù chỉ là 3 thành thế nhưng cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với những võ giả tới vượt ai. Đạt tới 7 thành thực lực thì cho dù chỉ là hồn 2 tầng 1 thì ngay cả những võ giả như là Liễu Hồng cũng khó mà có thể đối phó lại được. Huống hồ lại còn có sự hỗ trợ từ rất nhiều võ giả cùng cảnh giới cộng với sức mạnh của trận pháp. Đám Liễu Hồng cùng với Tần Nha bọn họ muốn vượt qua tầng thứ 5 sẽ phải trải qua muôn trùng khó khăn. Tiền bối không cần khách khí, mau ra tay đi. Diệp Viễn bừng bừng khí thế, toàn thân luôn duy trì xuất hiện một luồng sáng màu đỏ. Đây chính là dấu hiệu của trước nhiệt ý cảnh có thể là nhìn bằng mắt thường. Trông thấy cảnh tượng này, Khoái Lương nghiêm nét mặt. Nguyên lực chuyển hóa thành trước nhiệt chân ý, hơn nữa lại có thể đạt đến mức duy trì không tàn. Xem ra người khống chế nguyên lực rất tinh chuẩn, thậm chí là đã đạt đến cảnh giới cao thầm. Cho dù là bản thể của ta cũng không thể nào đạt tới trình độ giống như người được. Thiếu niên, người thật luôn biết cách tạo ra bất ngờ cho người khác. Diệp Viễn cười. Múa gì có mắt thợ thôi. Thời lực của tiền bối hẳn là vượt xa ta rất nhiều. Nếu như không phải là đang tuân thủ theo quy tắc thì e rằng việc giết ta đó chỉ là một cái chớp mắt thôi. Khoái Lương xua tay. Cái đó thì khác, ta mạnh hơn người, thế nhưng chỉ mạnh hơn về mặt cảnh giới. Cảm ngộ ý cảnh và khả năng khống chế nguyên lực của người cũng mạnh không kém ta là bao. Thật không thể nào có thể ngờ rằng người lại chỉ mới 17 tuổi. Tiền bối ngài quá khen rồi. Diệp Viễn xuất chiêu đây. Một quyền của Diệp Viễn chợt bạo phát, cả người của hắn rơi vào trạng thái cuồng bạo. Cú đấm này giáng xuống liền áp chế cả trận pháp mà huyễn linh bày ra. Những huyễn linh này đều là hồn hải cảnh tầng 1, còn Diệp Viễn thì mới chỉ là hóa hải tầng 4, song hắn lại có thể áp đảo tất cả. Ba người đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Bọn họ làm như thế nào cũng không thể nào ngờ được rằng chỉ trong thời gian chưa đến 10 ngày Diệp Viễn lại có thể mạnh lên nhiều đến mức như vậy. Ta còn cho rằng bản thân mình đã thu hoạch được không ít ở bên trong Hạo Thiên Tháp này. Tưởng rằng cuối cùng thì cũng có cơ hội rút ngắn khoảng cách với Diệp Viễn. Thế nhưng không ngờ, khoảng cách giữa ta cùng với đệ ấy lại ngày càng lớn. Tần Nham cười khổ. Quyền pháp vừa rồi mà đệ ấy dùng hình như là trước nhiệt chân ý. Trời đất, Diệp Viễn lại có thể là hoàn toàn lĩnh ngộ được loại chân ý cao thâm như vậy. Quách Đào Quân há mồm kinh ngạc. Nét mặt của Giản Yên Hoa cứng ngắc, gật đầu. Đúng là trước nhiệt chân ý rồi. Khoảng cách xa như vậy thế nhưng vẫn khiến cho nguyên lực bên trong cơ thể của ta có cảm giác không thông. Thực lực của Diệp Viễn hiện giờ thật sự là đáng sợ đi. Sợ là cả ba chúng ta đều không có chịu nổi một chiêu nếu như mà phải đối đầu với đệ ấy. Khó trách mà nhân vật thần bí đó lại nói Diệp Viễn cùng với chúng ta không giống như nhau. Xem ra ở những tầng trước đệ ấy đã có thu hoạch lớn hơn chúng ta nhiều. Thật đáng được cười. Mấy ngày trước ta còn cho rằng Diệp Viễn đã thất bại. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, người ta vốn dĩ đã không có cùng đẳng cấp với mình nữa. Quách Đào Quần cũng là cạn lời. Đúng như vậy. Không cần phải nói tới những điều khác làm gì. Chỉ cần nhìn chiến lược của đệ ấy lúc này thôi, e là còn áp đảo được cả hồn hải tầng 3. Trình độ chiến đấu vượt cấp của đệ ấy đúng là hiếm thấy. Tần Nhạc cũng không còn lời nào để mà nói. Ở bên trong trận pháp, Diệp Viễn lại như giống như đang vào một cái nơi không có người vậy. Tất cả các huyễn linh đều cố tránh né những nơi mà nằm đấm của hắn đi qua. Nhưng cũng có thể nhìn ra sự phối hợp chặt chẽ giữa những huyễn linh. Hơn nữa bọn họ còn có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Ở dưới sự chỉ đạo của Khoái Lương, các huyễn linh đều có cố gắng tránh đối đầu trực diện với Diệp Viễn. Dựa vào sức mạnh hiện giờ của bọn họ, không thể nào áp đảo được Diệp Viễn, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, tìm cơ hội. Còn mục tiêu tấn công chính của Diệp Viễn chính là Khoái Lương, bởi vì hắn chính là cái điểm mấu chốt của trận này, dẫn dắt sự phối hợp của cả trận pháp. Nhưng Khoái Lương cũng rất thông minh, hắn luôn ẩn náu ở bên trong trận pháp, không có hề đối đầu trực diện với Diệp Viễn. Còn quyền pháp của Diệp Viễn lại luôn bị cả trận pháp dốc sức ngăn cản. Trận pháp này tương đối mạnh, bởi vì nó là sự hợp lực của cả nhóm huyễn linh hồn hải cảnh tầng 1. Sức mạnh lúc này có thể nói là ngang ngửa với thực lực của một hồn hải cảnh tầng 3 đỉnh phong. Thế nhưng cho dù là như vậy thì bọn hắn vẫn bị Diệp Viễn áp đảo. Đột nhiên, Diệp Viễn nhếch mép cười. Tiền bối người cho rằng có thể là trốn được một khắc thì sẽ trốn được một đời sao? Khoái Lương ở bên trong trận pháp vui vẻ cười đáp. Ha ha ha, có bản lĩnh thì người cứ đến lôi ta ra đi. Được, tiền bối, người nhìn cho kỹ. Nói rồi, thân hình của Diệp Viễn đột nhiên bạo động, đánh thẳng tới chỗ Khoái Lương. Một huyễn linh khác bị đánh bay đi, nhưng vị trí của hắn lập tức được người khác thay thế. Huyễn linh vốn không phải là trở ngại lớn, nếu như có biến bất thì cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện lại ở bên trong trận pháp. Đó chính là điểm mạnh của trận pháp này. Thiếu niên à, không có tác dụng gì đâu. Khoái Lương thấy như vậy thì cười. Vậy sao? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng xông về phía một huyễn linh khác. Huyễn linh này cũng lập tức bị đánh bay đi. Trong chốc lát, có rất nhiều người bị hắn đánh bay đi. Khi vừa bắt đầu, Khoái Lương cũng không chú ý. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã phát hiện ra có điểm không đúng. Các trận pháp dường như không còn hoạt động trơn tru thuận lợi như trước nữa. Thế nhưng đợi tới khi hắn phát hiện ra điều này thì đã quá muộn rồi. Diệp Viễn lại để cho hắn có cơ hội phát hiện ra sao? Mắt Khoái Lương hoa lên, không biết Diệp Viễn đã xuất hiện ngay ở trước mặt hắn từ khi nào. Tiền bối, xin lỗi. Chúng ta gặp lại ở tầng tiếp theo. Diệp Viễn ra tay không chút liệm tình, dồn hết nguyên lực tập trung lên cú đấm nghiền nát Khoái Lương. Nếu như nói về chiến đấu cá nhân, những huyễn linh này không một ai có thể là đối thủ của Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn phát hiện ra điểm sơ hở, sẽ không khó để giết hết bọn họ. Điểm then chốt của trận pháp này chính là Khoái Lương, và điểm bắt xích yếu nhất cũng chính là nằm ở đây. Tuy rằng Diệp Viễn chưa quan sát trận pháp này, thế nhưng trình độ trận đạo của hắn rất cao. Trong những đòn tấn công trước, có phải là Diệp Viễn cố tình đánh lấy được, mà là hắn đang cố gắng phá vỡ trận pháp? Tội cho Khoái Lương không có biết điểm này. Diệp Viễn không những có sức chiến đấu kinh người, mà còn là đại tông sư trận đạo tầng 9. Tuy rằng trận pháp này huyền bí, thế nhưng chỉ cần Diệp Viễn cố gắng tìm ra điểm sơ hở thì Khoái Lương cũng khó mà có thể che giấu. Khoái Lương chỉ thành thục trong việc điều khiển trận pháp, thế nhưng lại không có hiểu về nguyên lý của trận pháp. Cho nên cách duy nhất của bọn họ là nhanh chóng xử lý Diệp Viễn, mà không sẽ bị Diệp Viễn phá giải trận pháp, tấn công từ người một. Khoái Lương chết, trận pháp cũng lập tức biến mất. Lúc này, Diệp Viễn cũng làm điều tương tự giống như ở tầng thứ tư, lần lượt giết hết tất cả những huyễn linh, sau đó thì nhanh chóng xuất sắc vượt ải ở tầng thứ năm. Ba người thần nhà bọn họ đã sớm ngây người khi mà chứng kiến trận đấu vừa rồi. Cái chuyện gì xảy ra vậy? Cách bọn họ qua cửa đều là cố gắng bằng mọi giá thoát ra khỏi trận pháp và nhanh chóng vượt lên tầng tiếp theo. Thế nhưng cách làm của Diệp Viễn thì sao? Hắn không những là phá giải được trận pháp mà còn giết chết toàn bộ các huyễn linh. Phải biết rằng những huyễn linh này đều có thực lực không hề thua kém gì bọn họ. Các vị, ta đi trước một bước. Diệp Viễn chào từ biệt ba người nhóm thần nhàm, sau đó liền đi thẳng tới tầng thứ 6. Ba người nhóm thần nhàm nghe vậy cũng chỉ biết đứng nhìn nhau, không biết là nên đáp lại thế nào cho phải. Lúc này, những huyễn linh bị Diệp Viễn giết lại một lần nữa hiện ra. Thần nhàm có phần suy sụp, nói: Hai người có định đi lên tầng thứ 6 không? Hình như chúng ta không có hy vọng gì cho lắm. Quách Đào Quân cắn răng nói: Tới thì cũng đã tới rồi, cũng không thể nào không đánh mà lùi chứ. Ta lên trước. Nói rồi, một mình Quách Đào Quân tiến vào bên trong trận pháp. Diệp Viễn lại có thể là lên được tầng thứ 6 rồi. Hắn là người có được thành tích tốt nhất trong cả 1.000 năm nay. Từ sau khi tiến vào tầng thứ 4, tốc độ của Diệp Viễn nhanh hơn hẳn. Ở tầng thứ 4, hắn chỉ dùng tới một khắc liền đã có thể vượt ải. Còn tầng thứ 5 này cũng không có tới nửa ngày. Đúng thật là không có thể nào tưởng tượng nổi. Đúng là không biết được giới hạn của cái tên tiểu tử này ở đâu. Không biết là hắn có thể vượt qua được tầng thứ 6 hay không. Nếu như mà ngay cả tầng thứ 6 hắn cũng có thể vượt qua, vậy thì hắn chính là võ giả thứ 5 trong cả vạn năm nay, có thể là tiến lên tầng thứ 7. Sự yêu nghiệt này từ trước đến nay có mấy người? Điều này không thể nào. Nghe nói thực lực của người canh ở tầng thứ 6 còn mạnh hơn nhiều so với thực lực của người vượt ải, cộng thêm khả năng chống đỡ của trận pháp, cho nên không có khả năng sẽ vượt ải được. Ai có thể nói trước được điều gì đâu. Tương lai thế nào không thể nào, không có ai biết. Nhưng chỉ đơn giản nói ngay trong Hạo Thiên Tháp này thôi, Diệp Viễn đã tạo ra biết bao nhiêu kỳ tích mới. Một người khác vẫn không nói gì. Đúng như vậy, chỉ ở ngay trong Hạo Thiên Tháp, Diệp Viễn đã tạo ra biết bao nhiêu bước ngoặt đáng kinh ngạc. Có thể xuất sắc vượt ải ở 3 tầng đầu tiên, có được thời gian truyền thừa nhiều hơn người khác gấp tới 3 lần. Trong 3 tầng đầu tiên, người khác càng là vượt càng nhanh, còn Diệp Viễn hắn thì mãi tới sau tầng thứ 4 mới bắt đầu tăng tốc. Không những vậy, có thể liên tiếp vượt qua 2 tầng chỉ thời gian chưa có đến nửa ngày. Ai có thể khẳng định Diệp Viễn không thể nào vượt qua được tầng thứ 6? Liễu Hồng ngẩn người, đứng nhìn cái dòng tiền màu vàng kia, mùi vị thất bại trào dâng trong lòng. Hắn vốn cho rằng bản thân mình thuộc lớp người trẻ tuổi thiên tài tại vùng biên giới. Nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Thiên tài Diệp Viễn này đã bỏ xa hắn cả mấy con phố cũng là không chừng. Thật là nực cười, với sự tự phụ trước đây của hắn ta, hắn lại bỏ ngoài tai lời của nhân vật thần bí đó. Lúc này, Diệp Viễn vẫn còn đang ở bên trong Hạo Thiên Tháp, trói mắt hơn hắn rất nhiều. Đừng nói tới tầng thứ 3, mà ngay ở tại tầng thứ nhất, Liễu Hồng cũng không dám nán ở lại để mà giết hết chỗ yêu thú đó. Còn lúc này, mỗi bước tiến của Diệp Viễn lại giống như là một bước đạp lên lòng tự tin của hắn ta vậy. Rất nhanh, lòng tự tin của hắn cũng đã bị dập nát. Ở bên trong tầng thứ 6, Khoái Lương đã đứng đợi sẵn ở đó. Thiếu niên, người tên là gì? Ta tên là Khoái Lương, người gọi ta là Lương Đại Ca là được rồi. Lần đầu tiên Khoái Lương giới thiệu tên của hắn với Diệp Viễn. Trong cả một vạn năm nay, hắn cũng không nói chuyện với vài người, với mấy người. Diệp Viễn lại là người mà hắn nói chuyện nhiều nhất. Vạn bối Diệp Viễn, chào Khoái Đại Ca. Diệp Viễn cũng giới thiệu tên họ của mình. Khoái Lương gật đầu. Diệp Viễn, người cũng khá lắm. Cũng đã phải cả 1.000 năm nay rồi, tầng thứ 6 này chưa có ai đến. Mà cho dù là đến cả vạn năm nay, cũng có rất ít người có thể là vượt qua được ải tầng thứ 6 này. Hơn nữa, cũng chỉ có mình người là người xuất sắc vượt ải trong cả 5 tầng vừa rồi. Cái gì? Trước đó, không phải là cũng có người đã vượt được tầng thứ 8 sao? Lẽ nào người đó lại không có đạt được xuất sắc vượt ải? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Cái người tên là Lý Phàm Thiền còn tiến xa hơn cả Lục Lâm Phong. Theo lý mà nói, đó sẽ phải là một nhân vật kinh thiên động địa. Thiên tài như vậy, đáng lẽ phải xuất sắc vượt ải mới đúng. Thế nhưng lại chỉ thấy Khoái Lương lắc đầu. Đúng là hắn có thể xuất sắc vượt ải ở trong 4 tầng đầu, nhưng tới tầng thứ 5 thì lại đứt gánh giữa đường, cho nên mới nói thiên chất của người hơn hẳn hắn ta. Độ khó giữa việc hoàn thành vượt ải cùng với xuất sắc vượt ải, đó là hoàn toàn khác nhau. Và đương nhiên độ khó ở tầng thứ 5 cũng không phải là cái dạng bình thường. Nếu như không phải Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được mấy loại chân ý, cũng sẽ không thể nào dễ dàng xuất sắc vượt ải như vậy. Diệp Viễn gật đầu, cười khổ. Thế nhưng Khoái Đại Ca này, mấy huynh lại dùng cảnh giới hồn hải cảnh tầng 4 để mà giữ cửa, không phải là quá bắt nạt người sao? Khoái Lương nghe vậy thì cười lớn. Không thể dùng cảnh giới để mà đánh giá chiến lược của người được. Vượt ải trong Hạo Thiên Tháp được thiết kế dựa trên tiềm lực của võ giả. Người đã có thể xuất sắc vượt ải ở tại tầng thứ 5, có thể là giết chết được tất cả những hồn hải tầng 1 chúng ta, đã đủ thấy rằng chiến lược của người rất mạnh. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy ở tầng thứ 5, người vẫn là còn chưa dùng hết sức đâu. Diệp Viễn cũng không có biết nói gì hơn. Vậy được rồi, lát nữa vẫn là mong khoái đại ca hạ thủ lưu tình. Cái này ta không có làm được. Người càng mạnh, chúng ta càng không thể nào hạ thủ lưu tình. Lần này chúng ta sẽ dùng đến 10 thành thực lực của ý cảnh. Khoái Lương cười nói, cái gì tàn nhẫn như vậy? Nếu như mà khoái đại ca đã coi trọng ta như vậy thì lần này ta cũng sẽ dốc toàn lực để mà ứng phó. Thế nhưng trước đó, khoái đại ca có thể cho ta đột phá cảnh giới trước có được không? Diệp Viễn nói. Khoái Lương kinh ngạc. Cái gì? Nhanh như vậy mà người đã có thể đột phá? Ai, được rồi, để người đột phá thì lại làm sao chứ? Diệp Viễn chắp tay. Đà tạ khoái đại ca. Hắn cũng không nhiều lời, liền tập hợp một lượng lớn nguyên lực thiên địa, bắt đầu tiến hành đột phá hóa hài từng năm. Khoảng một canh giờ sau, phong bạo mới dừng lại. Khí thế của Diệp Viễn lại một lần nữa bạo phát, cuối cùng cũng đột phá lên hóa hài từng năm. Khoái đại ca, đã để cho huynh đợi lâu rồi. Diệp Viễn chắp tay nói. Khoái Lương nhìn Diệp Viễn hết sức kinh ngạc. Một hóa hài cảnh còn như người đột phá một tầng tiểu cảnh giới thôi mà lại có thể có uy lực tới như vậy sao? Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, ta còn tưởng rằng là người đang đột phá lên hồn hải cảnh. Diệp Viễn cười. Đã để cho khoái đại ca chê cười rồi. Công pháp tiểu đệ tu luyện có chút đặc biệt, cần phải khá nhiều nguyên lực, cho nên sau khi đột phá cảnh giới mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nào có phải là gây ra động tĩnh lớn một chút, mà phải là rất lớn. Khoái Lương gật đầu. Người mạnh như vậy, đương nhiên công pháp tu luyện cũng không có thể nào là tầm thường được. Xem ra truyền thừa của người cũng không đơn giản, e là không có phải là của cái tiểu thế giới này. Diệp Viễn cười trừ. Hắn cũng biết không thể nào qua được mắt của Khoái Lương, chỉ đành chuyển sang chủ đề khác. Khoái đại ca, chúng ta bắt đầu thôi. Nói rồi, Diệp Viễn lập tức xông ngay vào bên trong trận pháp. Cùng lúc đó, nguyên hỏa bên trong cơ thể Diệp Viễn đột nhiên bạo phát. Trong lúc nhảy vào bên trong trận pháp, khí thế trên người của hắn lại một lần nữa phóng ra, cảnh giới cũng lập tức được tăng lên. Cho tới khi vào tới giữa trận pháp thì hắn đã đột phá lên hóa hài tầng 7, nguyên linh cửu biến. Khi cảnh giới của Diệp Viễn dần dần tăng thêm, Tịnh Đà Thánh Hòa cũng đã không còn có thể hỗ trợ hắn đột phá 3 tầng tiểu cảnh giới nữa. Vậy nên lần này đột phá lên hóa hải hậu kỳ đã là có chút miễn cưỡng. Vẫn còn may, Tịnh Đà Thánh Hòa là nguyên hỏa cực kỳ mạnh ở trong số những nguyên hỏa cấp 4, cho nên mới có thể gắng gượng giúp hắn đột phá như vậy. Khoái Lừng thấy cảnh tượng này không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Hay lắm tiểu tử, còn có cả chiều như vậy nữa. Võ kỹ này rất lợi hại, lại có thể giúp người đột phá tới hóa hài hậu kỳ. Thế nhưng tưởng lần này có thể là bắt nạt được người. Ai, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy chúng ta vẫn là bị người bắt nạt là sao? Được rồi, khoái đại ca, ta lên đây. Diệp Viễn cười lớn nói. Khoái Lương đã bày sẵn trận thế để mà nghênh tiếp Diệp Viễn, đang khí thế bừng bừng. Lúc này Diệp Viễn đã đột phá lên hóa hải cảnh hậu kỳ, thực lực càng là đáng sợ hơn nữa. Viêm động sát của hắn bây giờ đã không còn ở cùng một cấp bậc với lúc trước. Nhóm người Khoái Lương cũng đã dùng tới toàn bộ thực lực. Ý cảnh của bọn họ đều thuộc dạng chân ý cấp bậc cao. Thế nhưng trước nhiệt chân ý của Diệp Viễn lại đã hoàn toàn áp chế chân ý của bọn họ. Viêm động sát vừa mới được sáng chế ra, uy lực của nó đã không hề thua kém cửu kiếm thức cùng với thiên lưu phi hòa. Không cần nói cũng biết uy lực của trước nhiệt chân ý này mạnh tới mức nào. Thậm chí nếu như mà so về khả năng bạo phát trong khoảng thời gian ngắn, viêm động sát còn mạnh hơn nhiều so với các chiêu thức được Diệp Viễn tạo ra dựa trên chân ý vô thượng. Và điều cốt yếu chính là Diệp Viễn rất biết cách khống chế nguyên lực. Đưa chỉ nhìn thấy mỗi cú đấm của hắn đều giống như dùng hết sức. Thực ra Chiêu thức này cũng không có tiêu hao bao nhiêu nguyên lực. Với mức độ nguyên lực hiện tại của hắn, thì cho dù là có chiến đấu một ngày một đêm, cũng không thể dùng cạn nguyên lực ở bên trong cơ thể. Đương nhiên, tiền đề là nguyên linh cửu biến có thể là hỗ trợ trong thời gian dài. Chỉ trong thời gian ngắn, cục diện ở bên trong trận pháp lại hệt như ở từng thứ năm. Diệp Viễn đã có thể hoàn toàn áp chế được đám người khoái lường. Khoái đại ca, trận pháp này của các huynh đã không còn tác dụng gì với ta nữa rồi. Nếu như không muốn thua, mau chóng nghĩ cách khác đi thôi. Diệp Viễn vừa đánh vừa nói với Khoái Lương. Khoái Lương là người chinh chiến nhiều năm. Từ biểu hiện của Diệp Viễn ở tại từng thứ năm, hắn đã biết trận pháp này không còn tác dụng với Diệp Viễn nữa. Sau tiếng động lớn vừa rồi, cả Khoái Lương cùng với Diệp Viễn cũng tách nhau ra. Diệp Viễn, quả nhiên người rất lợi hại. Huynh đệ chúng ta đã phải mất thời gian rất dài mới có thể lĩnh ngộ ra trận pháp thế này. Người mới vừa vào trận pháp đã có thể là nhìn thấu được nó như vậy. Khoái Lương cũng là cảm thán không thôi. Cái sự yêu nghiệt này của Diệp Viễn hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Tên tiểu tử này dường như vẫn là còn vô số những thủ đoạn. Khoái Lương đã giữ ải ở tại đây không biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ lại bị một tiểu bối áp chế hoàn toàn như vậy. Tuy rằng kính nể thiên phú dị bẩm của Diệp Viễn, thế nhưng Khoái Lương vẫn không cam chịu. Khi còn sống, hắn cũng là một cường giả thống trị một phương. Cho dù bây giờ đã trở thành huyễn linh giữ ải, thế nhưng vẫn không làm cho hắn mất đi sự cao ngạo. Lại liên tiếp trong cả ba từng bị Diệp Viễn đánh cho thê thảm như vậy, khiến cho lửa giận ở trong lòng của hắn bốc lên ngùn ngụt. Thế nhưng, huynh đệ chúng ta cũng không có phải là cái người ăn chay. Ta muốn nói với người rằng, không cần tới trận pháp cũng có thể phát huy ra khả năng chiến đấu của huynh đệ chúng ta. Các huynh đệ, dốc hết hỏa lực. Khoái Lương hô vang một tiếng, từng huyễn linh lần lượt bùng nổ ra khí thế. Tuy cảnh giới của bọn họ vẫn là hồn hải cảnh tầng 4, thế nhưng trong chốc lát, Diệp Viễn lại có thể cảm thấy những huyễn linh này đã không còn giống như khi trước nữa. Dường như trong nháy mắt, mỗi huyễn linh đều biến thành một chiến thần, khiến cho người ta có cảm giác không thể nào địch lại. Đã bao nhiêu năm rồi không có được cảm giác nhiệt huyết sôi trào như thế này. Diệp Viễn, cảm ơn người. Không có người, e là chúng ta sẽ mãi chỉ là những cái xác biết đi, không có cảm xúc. Khoái Lương cười lớn nói. Hắn lúc này giống như là một vị chiến thần, ánh mắt sáng rực, khác hoàn toàn với ánh mắt âm u trước đó. Trong thời khí thế sẵn sàng chiến đấu của Khoái Lương, Diệp Viễn cười. Xem ra trong suốt thời gian vừa rồi, Khoái đại ca đã bị những quy định ở đây ràng buộc, xiềng xích tay chân. Nếu đã như vậy, ta cũng xin thỉnh giáo thực lực thật sự của Khoái đại ca. Được rồi, Diệp Viễn, ta sẽ dùng toàn lực để mà đấu với người. Cái cửa này không có dễ qua đâu. Xông lên! Khoái Lương vừa hạ lệnh, hơn 30 huyễn linh không có thèm một trật tự nào bổ nhào về phía Diệp Viễn. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với khung cảnh nghiêm ngặt đồng nhất khi nãy. Cơ bản của Diệp Viễn lúc này cũng đành lại, bởi những người này đã hoàn toàn khác trước. Song Diệp Viễn cũng không vì thế mà tỏ ra yếu thế. Hắn linh hoạt di chuyển, xông vào tấn công các huyễn linh. Với sức mạnh sau khi đột phá đến hóa hài hậu kỳ, có sự phối hợp giữa trước nhiệt chân ý và lưu động chân ý, vì thế cũng sẽ không có gặp quá nhiều khó khăn khi mà phải đứng đầu với cường giả hồn hải cảnh tầng 4. Trong chớp mắt, Diệp Viễn đã tiến vào bên trong vòng vây của hơn 30 huyễn linh. Khác với những lần vào trận pháp trước đây, lần này đòn tấn công của những huyễn linh này đều không có theo một quy luật nhất định nào, mà hoàn toàn là dựa vào sức chiến đấu của bản thân. Thế nhưng không biết tại sao, thì trong thời gian ngắn mà chiến lực của những huyễn linh này lại có thể là mạnh lên nhiều như vậy. Hơn nữa, tuy rằng là bọn họ đều chiến đấu theo bản năng, nhưng phối hợp chiến đấu với nhau cũng vẫn vô cùng ăn ý. Ví dụ như trong lúc mà cú đấm của Diệp Viễn muốn nhằm tới tấn công một huyễn linh, thì ngay lập tức sẽ có một vài huyễn linh khác vây lấy tấn công từ hai bên, khiến cho Diệp Viễn phải chuyển từ thế tấn công sang thế phòng ngự. Sự phối hợp giữa các huyễn linh này không chỉ đơn giản giống như chuyện một cộng một bằng hai. Tuy không có được sự hỗ trợ của trận pháp, nhưng áp lực mà Diệp Viễn cảm nhận được còn một lớn hơn nhiều so với khi mà bọn hắn dùng tới trận pháp. Diệp Viễn tung đòn tấn công đan xen giữa các huyễn linh, Khi triển lưu động chân ý tới cực điểm, song lại không có một chút tác dụng nào. Điều này khiến cho Diệp Viễn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với những huyễn linh này? Năm đó chúng ta chính là một đội quân, trận đấu nào cũng là cùng nhau phối hợp tác chiến, cũng đã gần đến cả nghìn năm rồi. Chúng ta cũng không có nhớ rõ đã sát cánh chiến đấu cùng với nhau bao nhiêu lần nữa. Bản năng chiến đấu sớm đã ăn vào máu của chúng ta rồi. Không có sự ràng buộc của trận pháp, chúng ta lại càng hợp tác ăn ý hơn. Diệp Viễn, nếu như mà ngay cả trong trạng thái này mà người cũng không có thể nào đánh thắng bọn ta, thì người mới có thể có đủ tư cách để mà nhận thử thách ở ba tầng cuối. Khoái Lương lớn tiếng nói. Diệp Viễn chợt bừng tỉnh khi nghe điều này. Khó trách hắn luôn cảm thấy rất khó ra tay trong mỗi lần tấn công. Hóa ra những huyễn linh này đã sớm biến khả năng chiến đấu đồng đội thành bản năng chiến đấu của bản thân, sớm tiến nhiệm lẫn nhau, thậm chí không cần nhìn cũng đã đoán rất được hành động của nhau. Chiến đấu theo bản năng, đó là một loại chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Hóa ra là như vậy. Các vị đại ca quả nhiên lợi hại. Sự tiến nhiệm lẫn nhau giữa các huynh thật sự là khiến cho Diệp Viễn cảm động. Thế nhưng ta nhất định là phải đi lên được tầng thứ 7. Nói rồi, khí thế của Diệp Viễn bỗng nhiên bạo phát. Nguyên lực nhiên thiều, viêm động sát. Sau tiếng hô này của Diệp Viễn, nguyên lực bên trong cơ thể của hắn đột nhiên đốt cháy. Trong nháy mắt, trên cổ đấm của hắn lại xuất hiện một luồng sáng màu đỏ chói mắt. Khí thế bức người này của hắn không khỏi khiến cho những huyễn linh phải lùi bước. Ngay sau đó, Diệp Viễn xuất chiêu, cú đấm như sóng lớn ập tới các huyễn linh. Không ngờ lần đầu tiên kết hợp hai loại truyền dẫn trận ý và trước nhiệt trận ý lại có thể giúp cho uy lực của viêm động sát tăng lên tới mạnh như vậy. Cho dù trước mặt Diệp Viễn lúc này đều là những cường giả hồn hải tầng 4, thế nhưng chỉ một quyền này thôi lập tức thổi bay đối thủ. Mười mấy huyễn linh ở phía trước gần như là cùng một lúc bị Diệp Viễn giết chết. Còn những huyễn linh ở phía sau cũng là bị thương ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn chưa hề có ý định dừng tay. Ngay sau đó một quyền khác lại giáng xuống, tiếp tục hạ sát thêm mấy huyễn linh nữa. Lúc này chỉ còn lại một vài huyễn linh. Sắc mặt của Khoái Lương cũng không khỏi trở nên trắng bệch khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Hết tập 80 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.